Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 140. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 140. Còn thức ăn được sắp xếp như những miếng ghép đặt lên phía trên làn da của người phụ nữ đó, khéo léo che đi những vị trí nhạy cảm. Cố Tịch Dao không chịu được hít sâu một hơi, chẳng lẽ đây chính là môn ăn trong truyền thuyết của Nhật Bản sao? Ha ha ha, cục trưởng Lý là người đầu tiên cười lớn. Ngài Tổng Giám đốc Bắc Minh thật sự là khiến người ta phấn khởi, quả nhiên suy nghĩ rất độc đáo. Chà chà chà, đúng là một bữa ăn thú vị, ha ha. Lúc này, bốn người đàn ông ở đây đều chăm chú nhìn vào cơ thể của người phụ nữ đang nằm trên chiếc bàn, không ai bảo ai đều lộ ra vẻ mặt rất là phấn khích. Vẻ mặt của Bắc Minh Quân không thay đổi, một tia sáng lóe lên trong con ngươi sâu thẳm, đáp lại. Món ăn này, có thể nói là con át chủ bài của nhà hàng này. Mọi người cứ tự nhiên thưởng thức không cần phải khách sáo. Ha ha, phải. Trong không gian chỉ có tiếng nói chuyện và tiếng đũa gắp đồ ăn. Có người còn dùng tay để lấy thức ăn trên cơ thể của người phụ nữ kia. Lấy một miếng liền bỏ vào trong miệng ăn đến mức vết mỡ lợn còn dính lại trên miệng. Cố Tịch Dao đột nhiên cảm thấy thật ghê tởm. Cô liếc mắt nhìn Bắc Minh Quân đang ngồi bên cạnh mình, đây chỉ là một bữa tiệc dành cho những tên đàn ông đê tiện, anh ta vì sao phải bắt cô đến đây? Cục trưởng Lý hình như đã ăn xong rồi, ông ta cầm một chén rượu trắng Nhật Bản hướng về phía Bắc Minh Quân cười nói. Ngài Tổng Giám đốc Bắc Minh, bữa tiệc chiêu đãi hôm nay, hương sắc mùi vị đều rất hoàn mỹ, tôi thật sự rất khâm phục, nào tôi kính Ngài Tổng Giám đốc Bắc Minh một ly. Vừa nói xong, mấy người đàn ông khác đều nhao nhao cầm ly rượu lên. Bắc Minh Quân khẽ nhếch môi tay cầm ly rượu đưa lên. Mọi người nhiệt tình như vậy, nếu tôi từ chối thì thật là bất kính. Dứt lời cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Mấy gã đàn ông trong bữa tiệc đều cười tâu toét, Cố Tịch Dao càng nhìn lại càng thấy rùng mình. Cô siết chặt nắm đấm, càng siết càng chặt, còn ánh mắt thì nhìn chằm chằm gương mặt lạnh lùng, đẹp trai của Bắc Minh Quân. Chết tiệt, người phụ nữ kia nằm ngang trên chiếc bàn, hai chân lại còn đối diện với vị trí của Bắc Minh Quân. Người phụ nữ kia đang bị che phủ bởi những cánh sen lớn xanh mướt. Những miếng sushi được chế tác rất tinh xảo đặt lên trên những cánh sen màu xanh. Miếng sushi được bao phủ bởi những sợi rong biển thái mỏng, trông chẳng khác nào những sợi lông đen ở chỗ đó của phụ nữ. Đến Cố Tịch Dao nhìn còn cảm thấy đỏ mặt không ngừng xấu hổ. Tên khốn nạn Bắc Minh Quân, đúng là biến thái tận trong xương tủy. Cuối cùng cô cũng không chịu đựng được nữa, những gã đàn ông này thật khiến cho người khác cảm thấy ghê tởm. Cô chống tay chuẩn bị đứng dậy rời đi, xin lỗi, bất chợt bàn tay bị một lực mạnh mẽ giữ lại. Cách chương.